bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, phần 270, chương 270 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu, 19, Sư Tôn, Mao Cầu dính đầu bạc tiên nhân trên dưới bay múa, Sư Tôn, tiểu thiếu niên lôi kéo tiên. Nhân tay áo làm nũng lăn lộn, Sư Tôn, tưởng chiếm tiện nghi bị thu thập tiểu thiếu niên khóc chít. Chít, đủ loại trăm thái, đủ loại biểu tình, đều là kia một người, kiếp trước ký ức như đèn kéo quân nhanh chóng thoảng qua. Mảnh nhỏ giống nhau tản ra, mỗi một bức hình ảnh đều là hề bạch mặt đầy trời tuyết. Cao xa thiên cùng vân đều là hắn bối cảnh, ở hắn phía trước sở hữu hình ảnh đều là một mảnh hỗn độn. Bạch sở hữu hình ảnh nổ tung thành đầy trời tuyết bay là tả rơi xuống, hình ảnh dừng hình ảnh ở cuối. Cùng một màn, đen nhánh phòng, hắc y thanh niên đang ngủ say sưa, chỉ cần xem sườn mặt cũng đã thuần mỹ. Bức người, một con tái nhợt tay phất qua hắn sườn mặt. Trắng tinh ống tay áo nhẹ nhàng đảo qua thanh niên lông mi khẽ run. Tựa hồ lập tức liền phải tỉnh lại, nhưng vẫn là chìm vào càng sâu cảnh trong mơ tiếp theo hình ảnh. Liền hoàn toàn dừng hình ảnh, như một chương lặng im phim commercial hình ảnh ngủ say hề bạch là kiếp trước cuối cùng ký ức khi trầm khê trong thân thể người kia, thức tỉnh, ở trần tinh không thể tin tưởng trong ánh mắt. Khi trầm khê đầu tóc một chút biến trắng. Từ phát can, nháy mắt bạch đến đuôi tóc giống trong nháy mắt đi qua ngàn vạn năm tang thương năm tháng, đến từ thái cổ thánh tôn khủng bố uy áp, ầm ầm buông xuống ở cái này hoàn toàn mới thế giới, oanh. Thiên, hoàn toàn đen, trên bầu trời ánh trăng bị lốc xoáy rảo dập nát, không trung xuất hiện một cái xoay. Tròn lốc xoáy, bán kính vài trăm thước. Cao tốc cắt cơ giống nhau xoay tròn, khi trầm khê tại đây đen nhánh màn đêm bối cảnh hạ. Nắm kiếm xoay người, hờ hững mắt đen nhìn chăm chú vào vẻ mặt hoảng sợ trần tinh, lấy ta bội kiếm giết ta. Thật là có sáng ý, hắn khi nói chuyện, thân kiếm vù vù, nháy mắt đãng đi thời gian bụi bặm, mới tinh như lúc ban đầu. Mặt trên trầm khê cùng bạch tam cái tự rõ ràng lên. Tính cả cái kia đại đại tình yêu. Như thế thấy được Trần Tinh mở to mắt, nháy mắt như bị cục tẩy lau đi giống nhau. Hư không tiêu thất khi Trầm Khê nắm kia mơ siêu hắn đều nghĩ tới, cái này tiểu hỗn đản, hắn thầm. Mắng, đến chậm một bước hắn cùng tiểu đồ đệ hôn đều phải kết. Nghĩ vậy hắn lãnh đạm mặt liền có điểm phiếm hồng, thừa dịp chính mình mất trí nhớ. Hề bạch thân thân sờ sờ không thiếu chiếm tiện nghi, còn có chuyển hóa, hắn biểu tình đột nhiên lãnh. Xuống dưới, hắn không thể bị chuyển hóa. Một khi bị chuyển hóa, hề bạch liền sẽ chết. Thiếu chút nữa, chẳng sợ hắn vãn tỉnh một chút hề bạch liền sẽ chết. May mắn, sư tôn. Sau lưng một thanh âm mang theo không xác định kinh hỉ vang lên, khi trầm khê thân thể cứng đờ, hắn. Đột nhiên có điểm không dám quay đầu lại. Vừa đi chính là mấy ngàn năm. Đem tiểu đồ đệ một người ném xuống, hắn chột dạ thực tiểu đồ đệ như vậy dính hắn. Hắn một câu không nói liền đi rồi, tiểu đồ đệ khẳng định khóc chít chít lợi hại. Cũng không biết bao lâu mới hoãn lại đây, nhớ tới hiện tại thoáng xa lạ đồ đệ. Hắn liền đã vui mừng lại hơi hơi khẩn trương là bởi vì từ trước tiểu đồ đệ mơ ước chính. Mình, cũng chỉ là làm nũng lăn lộn chiếm tiện nghi mà thôi. Nhưng hiện tại lại có thể quang minh chính đại mà, hắn trong đầu loạn thành một đống, hề bạch từ sau lưng phát lại đây. Ôm chặt lấy hắn, đem cằm thân mật mà gác ở trên vai hắn, sư tôn, hề bạch ủy khuất ba ba mà nói. Người rốt cuộc đã trở lại, khi trầm khê theo bản năng muốn tránh thoát. Nhưng sau lưng nhân lực nói đại kinh người, xoạt, xoạt, kỳ quái thanh âm từ hai người kề tại cùng nhau thân thể gian truyền đến. Hề bạch ôm lấy khi trầm khê. Bộ phận ở một chút tán loạn, thành hiện tiêu hồ đen nhánh, nhưng hắn không có buông tay, bắt lấy ngươi. Lần này, chết cũng không buông ra, hề bạch nhẹ giọng nói, khi trầm khê bỗng nhiên ý thức được. Chính mình là có thể tinh lọc tà ác thánh thể, mà hề bạch hiện tại vừa lúc chính là tà ác ôm hắn hề bạch sẽ đã chịu bị thương nặng ngươi buông ra. Hắn nôn nóng nói, hề bạch không bỏ, hắn liền cùng vô đuôi hùng giống nhau dính vào khi Trầm Khê trên người, thả ngươi liền chạy, hắn nói, tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được trên người bén nhọn đau đớn, khi Trầm Khê đột nhiên mặt đỏ lên, ngươi, ta, Hề Bạch cảm thụ một chút hơi hơi đỏ mặt thối lui. Sư tôn, là nó chính mình lên, không liên quan chuyện của ta, đều khi nào ngươi còn trước hết nghĩ ném nồi. Ném nồi còn không có ném đối, khi Trầm Khê quả thực phải cho khí cười, mau cho ta xem. Hề Bạch trên người quần áo không có đã chịu ảnh hưởng. Nhưng lỏa lộ bên ngoài làn da đã hoàn toàn cháy đen, Hề Bạch ở sư tôn trước mặt vẫn là có điểm chột. Dạ, không giống khi dễ mất trí nhớ sư tôn giống nhau kiêu ngạo. Hắn hiện tại liền cùng hùng hài tử thấy gia trưởng giống nhau. Không có gì đế, không, hắn gắt gao đem quần áo che lại, khi Trầm Khê sẽ đâm bị thương hắn. Cũng không dám duỗi tay đi kéo, đừng nháo, hắn thấp giọng hống, Hề Bạch như cũ đem quần áo che chết. Khẩn, không có việc gì. Một chút tiểu thương, nếu là cấp sư tôn nhìn về sau khẳng định đều không cho ô mơ siêu đột nhiên. Hắn nghĩ đến cái gì? Sư tôn, chúng ta nhanh lên chuyển hóa đi. Chuyển hóa lúc sau sư tôn liền cùng hắn giống nhau. Có thể tùy tiện ôm ấp hôn hít hơn nữa không bao giờ sẽ biến mất. Chuyển hóa, nhưng khi Trầm Khê đáp lại hắn tha thiết ánh mắt lại là trầm mặc đáng sợ trầm mặc Hề Bạch sáng lấp. Lánh ánh mắt một chút lãnh xuống dưới. Sư tôn, hắn tận lực bày ra đơn thuần cười. Sư tôn, ngươi không phải đáp ứng ta sao? Khi Trầm Khê không thấy hắn đôi mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, không được vì cái gì? Hề Bạch tươi cười miễn cưỡng lên, trong ánh mắt đen nhánh sương mù càng ngày càng nồng. Nào đó tàn nhận ý vị bắt đầu xé mở thuần thiện biểu tượng hiện lên, khi Trầm Khê nói. Chuyển hóa, người sẽ chết, hắn nắm kiếm tay ở nhẹ nhàng run rẩy. Hắn còn phải làm một sự kiện, ngươi sẽ đi sao? Hề Bạch ý thức được cái gì? Ra tiếng chất vấn, khi Trầm Khê như cũ là trầm mặc, Hề Bạch từ trầm mặc chung được đến đáp án, hắn dắt ra một mặt cười lạnh. Ta đã biết, tuy rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng kia nhất định là rất quan trọng sự, hắn trong mắt thô bạo cảm xúc tới đỉnh núi, khi Trầm Khê lại không có cảm giác đến kia trầm mặc gió lốc ta. Hắn há mồm, lời nói còn chưa nói xong đã bị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Hề Bạch đánh vựng, Hề Bạch tiếp được. Khi Trầm Khê ngã xuống tới thân thể, biểu tình đen tối, sư tôn muốn chạy à? Làm sao bây giờ đâu? Hắn cười khẽ, tươi cười tràn ngập ác ý. Vậy đánh gãy chân nhốt lại, làm người nào cũng đi không được thịnh yến qua loa kết thúc, vương biến mất không thấy. Vẫn là quản gia A Nam nói chuyển hóa nghi thức hủy bỏ, cái này làm cho quỷ hút máu nhóm ruột gan cồn. Cao mà tò mò, rốt cuộc là ra cái gì biến cố? Đầu tiên là vương tự mình ra tay giết chết mấy nhân loại kia. Sau đó lại hủy bỏ chuyển hóa nghi thức vô luận thế nào. Có một việc là khẳng định, đó chính là có đại sự đã xảy ra, Phương Vân bọn họ bị giết chết nháy mắt hải bên kia nhân loại chính. Phủ liền thu được tin tức bọn họ từ Phương Vân thị giác thấy Hề Bạch. Có thể khẳng định kế hoạch đã thất bại, giờ phút này quỷ hút máu đối ứng cục nội không khí cơ hồ. Đọng lại, trăm cây ngàn đắng cờ kém nhất chiêu. Là cá nhân đều phải buồn bực chết, không quan hệ. Chúng ta còn không có thua, chúa cứu thế còn ở thông linh sư nhắm mắt cảm thụ một phen. Ta thấy vận mệnh bánh răng đã từng người trở về vị trí cũ. Hiện tại chỉ cần chờ đợi, vận mệnh liền sẽ dựa theo nó đã định quỹ đạo chuyển động khi Trầm Khê tỉnh lại khi ở một mảnh áp. Lực tới cực điểm trong bóng tối, hắn nếm thử giật mình. Cảm giác được tứ chi trầm trọng. Trong bóng đêm truyền đến xiềng xích rầm động tĩnh thanh, đây là Hề Bạch, hắn thử thăm dò ra tiếng, không có người đáp lại, hắn đôi mắt bị thứ gì che lại. Cái gì cũng nhìn không thấy, hắn lực lượng cũng không có khôi phục. Vừa mới chỉ là tiếp thu ký ức trong nháy mắt mang đến kiếp trước một chút lực lượng ngoại lậu, hắn vẫn là cái kia nhân loại bình thường thân thể, căn bản là tránh không mở khóa liên, làm sao bây giờ? hắn bị khóa ở chỗ này như thế nào tiếp tục hoàn thành kế tiếp sự tình, hắn giãy giụa lên ý đồ mạnh. Mẽ tránh thoát xiềng xích, chậm trễ nữa đi xuống Hề Bạch sẽ chết. Xôn xao, trong bóng đêm, một người thanh âm vang lên, sư tôn liền như vậy đi vội vã sao? Là Hề Bạch thanh âm, trầm thấp, áp lực lửa giận, hắn vẫn luôn thủ sư tôn, nhưng lại thấy hắn tỉnh lại phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn đi, cái này làm cho hắn trái tim hùng hăng có rút đau đớn một chút, đầu tiên là cự tuyệt chuyển hóa. Lại muốn chạy trốn đi, sư tôn thật sự một chút đều không thích hắn sao? Những cái đó hắn cho rằng hai người chi gian ái hồi ức đều là ảo giác sao? Người vội vã đi đâu đâu? Sư tôn, người muốn tìm ai? Hề Bạch thanh âm lạnh băng, ai đang câu dẫn sư tôn làm hắn vừa định khởi ký ức liền phải rời đi? Hắn rời đi muốn đi đâu đâu? Hắn rời đi những cái đó năm lại đi đâu? Hắn ở ai bên người? Này đó đều là Hề Bạch muốn hỏi, hắn vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng cùng sư tôn nói. Nhưng sư tôn kháng cự thái độ làm hắn đem sở hữu nói đều ngạnh ở trong cổ họng khi trầm khê trầm mặc. Thực xin lỗi, nghĩ đến chính mình sắp làm sự. Đây là hắn duy nhất có thể đối Hề Bạch nói, hắn thậm chí không dám tưởng tượng Hề Bạch sắc mặt cùng thương tâm biểu tình, tưởng tượng đến này hắn liền cơ hồ không thể hô hấp. Trái tim liền nắm ở bên nhau đau, hắn tay ở phát run. Hung hăng run rẩy, nhưng là khống chế không được, hắn cần thiết phải làm kia chuyện, ngươi nói a. Hề Bạch thấy hắn trầm mặc, khóe mắt đỏ lên, ngươi có phải hay không không cần ta? Hắn sải bước lên giường, tay hung hăng bóp chặt khi trầm khê cằm, lớn tiếng chất vấn hắn, ngươi có phải hay không không cần ta? Lúc trước ngươi đi có phải hay không chủ mưu đã lâu? Ngươi chán ghét ta, ngươi không yêu ta. Hắn màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khi trầm khê, trong ánh mắt là 10 phần hung ác, hắn là thật sự hận không thể đem khi trầm khê giết tính, sư tôn. Ta đem ngươi giết được không? Hề Bạch để sát vào, tàn nhận ánh mắt liếm láp khi trầm khê mặt, một tấc tấc, mang theo dâm loạn ý vị, sư tôn. Ta đem ngươi trước, gian sau sát, lại ăn luôn, một chút ăn vào trong bụng làm ngươi chạy không thoát, được không? Hắn tới gần, đầu lưỡi liếm láp khi trầm khê mặt, liếm láp hắn mắt đuôi, hơi hơi rung động mí mắt. Sư tôn, ta thật sự, ái ngươi ái xương cốt đều ở đau. Kéo kẹt vang, ta thật sự, đau quá a, vì cái gì ngươi không chịu xem ta liếc mắt một cái đâu? Hề Bạch chất vấn, hắn liếm láp khi trầm khê làn da đầu lưỡi nhanh chóng khí hóa lại trường ra. Tới, ánh mắt hoàn toàn là tố chất thần kinh điên cuồng. Phảng phất một chút đều không cảm giác được thống khổ, thời điểm sầm khê nhắm chặt mắt. Cảm nhận được thấm ướt đầu lưỡi hoạt động, hắn tựa như quái vật trước mặt một đạo điểm tâm ngọt. Vô lực vô pháp dãy dụa chờ đợi quái vật nhấm nháp hưởng dụng, không cần, hắn thiên đầu. Nhắm mắt nói, trong bóng đêm, Hề Bạch thị giác. Hắn thon dài trên cổ thiển sắc kinh lạc nhìn không sót gì, ở trắng tinh làn da thượng yếu ớt mà mê. Người, giống sắp bị bẻ gãy mỹ lệ đóa hoa, điêu tàn mỏi mệt cánh hoa thượng đứng một chút ẩn nhẫn. Thường tiếc ướt ngân, làm nhân tâm trung âm u thi ngược dục vô hạn phóng đại, muốn bẻ gãy hắn. Làm hắn khóc ra tới, ẩn nhẫn nhắm chặt môi bị cắn đến đỏ bừng. Khóe mắt chảy ra một chút nước mắt sao? Hết chương.